Chương 999 Thế giới trong tranh. Mặt khác, một cái hắc y nhân thấy thế, miệng phát ra tiếng quái gọi, trong tay lập tức hiện lên đôi hàn quang quỷ trảo. Cái kia quỷ trảo rời tay, hướng Diệp Thần nắm đến. Thiên Lan Bạch Tề đột nhiên lao giáp xuống ngăn trước quỷ trảo. Phốc phốc, Thiên Lan Bạch Tề ngửa lên trời giống một tiếng. Quỷ trảo này truyền thấu qua thân thể khổng lồ Thiên Lan Bạch Tề, tiếp tục đánh tới Diệp Thần. Vũ khí thật bén, tay phải Diệp Thần khẽ động, sư sư hai tiếng, hai thanh huyền khí phi đao lao thẳng bên này. Bành bành, hai quỷ trảo bị huyền khí phi đao đánh lộ tung, quỷ trảo lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Huyền khí phi đao dưới sự điều khiển của Diệp Thần trực tiếp đánh thẳng vào hắc y nhân. Hắc y nhân cả kinh, quỷ trảo bọn chúng là ngũ phẩm đạo khí, nhưng mà sau khi va chạm với phi đao của Diệp Thần lộ tung, huyền khí phi đao của Diệp Thần không biết là làm từ thứ gì sắc bén và cứng rắn như thế. Nhìn thấy huyền khí phi đao đánh tới, hai tên hắc y nhân nhanh chóng né qua, muốn tránh không đơn giản như vậy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thần hồn khẽ động, chỉ lấy huyền khí phi đao ở trong không trung đạo một vòng người, lại vọt tới hai chỗ tên hắc y nhân. Thân ảnh hai tên hắc y nhân trở nên mơ hồ, bốc bốc hai tiếng, phi đao xuyên qua thân thể bọn chúng, nhưng mà thân thể của chúng giống như là hư ảnh, huyền khí phi đao không có tạo ra tổn thương gì với chúng cả. Bạo, thời điểm huyền khí phi đao sắp xuyên qua hai người hắc y nhân, đồng tử Diệp Thần bỗng co rút quát, rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh vang, hai tên hắc y nhân bị cuốn vào trong. Hai hắc y nhân bị huyền khí nổ tung cuốn vào bên trong, khóe miệng có chút máu đen chảy ra ngoài, áo choàng trên đầu chúng rơi ra, diện mạo đáng sợ xuất hiện. Bọn chúng không có tóc, đỉnh đầu có các loại ấn phù thần bí bao phủ, xung quanh đôi má có lân phiến như loài cá, gò xương má lồi ra, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập sát ý điên cuồng. Người chọc rộng chúng ta, hai tên hắc y nhân quát. Bọn chúng nhanh chóng biến thành bóng mờ, giống như là u hồn nào phía Diệp Thần bên này. Nhiệt độ xung quanh hạ thấp xuống, gió lạnh như băng đào thổi qua mặt. Nhìn thấy hai tên hắc y nhân đánh tới, hai tay Diệp Thần nhanh chóng ngưng tụ, từng thanh phi đao bắn thẳng hai tên này. Su su, trên trăm cái thanh huyền khí phi đao lộ tung, hai hắc y nhân biết được huyền khí phi đao lợi hại không dám liều mạng, càng là không ngừng trốn tránh. Bạo bạo, trăm thanh huyền khí phi đao nhào nhào lùa hư không trung, nhưng mà tốc độ hai tên hắc y nhân rất nhanh, khó khăn lắm mới trốn thoát. Một tên hắc y nhân trong đó sắc mặt dữ tợn né qua một trường của Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng ngưng tụ thân hải bảo vệ quanh thân, bành một tiếng vang lớn, thân hải Diệp Thần bị đánh chia năm xẻ bảy, ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa bị chấn vỡ. Gia hỏa này thật lợi hại, nếu tiếp tục như vậy hắn phải chết. Diệp Thần cảm giác thực lực của mình và hai tên hắc y nhân không cùng cấp độ, lại ném ra mấy cái thanh huyền khí phi đao, thi triển bồ lôi thiểm tránh. Bành bành, phi đao lộ tung ngăn cản động tác kế tiếp của hai tên hắc y nhân. Diệp Thần rất nhanh biến mất trong ảo ảnh sa mạc. Hai tên hắc y nhân nhíu mày nhìn nhau đuổi theo, hai tên hắc y đuổi theo hướng Diệp Thần bỏ trốn. Diệp Thần chạy như điên, thân thể hắn nhanh chóng biến mất trong thế giới sa mạc. Hai tên hắc y nhân không ngừng tìm kiếm, tiểu tử kia chạy đi đâu rồi, ta cảm giác hắn biến mất trong đệ lục trọng thiên. Hai tên hắc y nhân như u linh xuyên thẳng thế giới sa mạc, càng không ngừng truy tung Diệp Thần. Vèo một tiếng, Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng vào trong cung điện. Lúc này hai tên hắc y nhân dừng lại, đã không còn khí tức tiểu tử kia, hình như biến mất ở khu vực phía trước, hẳn là tiến vào cung điện kia. Hai hắc y nhân bay vút theo, bay vào cung điện, bọn chúng cũng là định vào trong. Bành một tiếng, hai hắc y nhân bị cấm chế bồi ngăn cản bắn ngược trở về. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta vào không được. Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền đáng chết, đoán chừng là ngăn cản tổ mà chúng ta tiến vào, bọn chúng cố ý ra trì cấm chế. Chúng ta ngay ở chỗ này, tiểu tử kia sớm muộn cũng phải ra. Thần sắc hai tên hắc y nhân không tốt, nghĩ không tới một tên nhân loại thân huyền trốn khỏi tay chúng. Nếu không thể bắt Diệp Thần, bọn chúng không dám trở về gặp thần chủ. Nhưng hiện tại Diệp Thần trốn trong cung điện, bọn chúng không có tư cách vào trong cung điện, chỉ có thể chờ bên ngoài. Thời điểm Diệp Thần ở không trung quan sát, cảm thấy cung điện lung linh huyền ảo. Lúc đi vào, Diệp Thần mới phát hiện những kiến trúc này to lớn vượt quá sự tưởng tượng. Mỗi một tòa cung điện là không gian độc lập, không có giống nhau. Cái cột trong đại điện cũng cao mấy trăm mét, 5-6 người ôm hết, nhưng những cái cây cột điêu khắc các loại yếu tố đáng sợ. Nhìn vào đại điện chỉ thấy vách tường ba bức họa màu vàng lơ lửng. Ba bức họa này vẽ đồ án chân quý. Bức họa đầu tiên là con sông đỏ như máu, rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy. Bức thứ hai là con sông màu tím, kéo huyền chuyển. Bức thứ ba là một cái vùng quê ảm đạm, cảm giác vô tận sinh ra. Ba bức tranh ở đại điện này có tính truyền thừa hay không? Hẳn là bí pháp hai vị tinh chủ lưu lại trong ba bức tranh. Diệp Thần cẩn thận quan sát ba bức, trực tiếp bị bức thứ ba hấp dẫn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy bức thứ ba, Diệp Thần có cảm giác đặc thù, giống như đang ở trong vùng quê đơn độc. Phi đao trong đầu không ngừng chấn động, một đạo huyệt khí tinh thuần bắn ra, Diệp Thần ý nghĩ trở nên thành tĩnh. Nhìn chăm chăm bức tranh vùng quê ảm đạm, trên không trung vùng quê là bầu trời đen, mọi thứ chìm vào hắc ám, chiếu có hai tia sáng lấp lóe, hào quang mơ hồ. Vùng quê mênh mông ở dưới bóng tối, thực sự không có gì khác, chỉ có hư không vô tận mà thôi. Diệp Thần chỉ cảm thấy thế giới này trở nên trống vắng, lòng sinh cảm giác khó tả, hít thở không thông. Vùng quê kia bay tới trước mặt, hắn phát hiện mình đã tiến vào bên trong vùng quê này tới. Đột nhiên Diệp Thần tỉnh táo, nhìn xung quanh phát hiện mình tiến vào thế giới thảm đạm trong tranh. Nghĩ không tới, có người nhìn thấu bức thứ ba. Trăm ngàn năm qua, phàm là người đi tới nơi này đều nhìn thấu hai bức đầu tiên, lĩnh ngộ bí pháp truyền thừa trong đó. Người trẻ tuổi, người có khả năng phải thất vọng. Bức thứ ba không có bí pháp truyền thừa gì, mà là cất giấu một loại cảnh giới, có thể lĩnh ngộ hay không phải xem ở ngươi. Chương 1000, lĩnh ngộ mới. Giọng nói mờ ảo truyền trong đầu Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một phía chỉ thấy nam nhân trẻ tuổi dáng người thon gầy đứng đó, đưa lưng phía Diệp Thần. Nhìn xa xăm, cất giấu một loại cảnh giới. Cảnh giới gì? Xin hỏi tiền bối phải. Diệp Thần không biết người nào tồn tại, chầm chờ hồi lâu hỏi thăm. Người đó lúc này xoay người, thấy dung mạo người đối diện Diệp Thần sửng sốt nói: Nam Cung Trạch, người sao lại ở chỗ này? Nam Cung Trạch, ai? Người nọ nghi hoặc nhíu mày hỏi. Hắn không biết Nam Cung Trạch, Diệp Thần cũng mơ mịt. Người đối diện cùng độ tuổi giống Nam Cung Trạch, nhưng khi nhìn lại có điểm khác nhau, mũi miệng hình dáng có chút khác biệt. Thần sắc trên trán, trên người Nam Cung Trạch có khí chất cao ngạo lạnh lùng, mà cảm giác người của người này như là tắm trong gió xuân. Người trước mặt hừ vô mờ mịt, chỉ là hư ảnh. Diệp Thần không biết lai lịch Nam Cung Trạch, chỉ thấy Nam Cung Trạch thập phần thần bí. Nam Cung Trạch và người này hẳn có quan hệ. Không biết người nói Nam Cung Trạch là ai, ta là Tinh Huyền. Người trẻ tuổi đối diện nói, nhưng mà người bây giờ nhìn không phải bản thân ta mà là ý niệm đạo quan do ta lưu lại. Người trẻ tuổi trước mặt khí chất uy vũ bất phàm, rõ ràng là Tinh Huyền Tinh Chủ trong truyền thuyết. Giống như lúc hắn ở Quỳnh Lâu thấy Thiên Nguyên Tinh Chủ cũng là một đạo ý niệm. Tinh Huyền Tinh Chủ chính thức không tồn tại. Tinh Huyền các hạ, lòng ta một ít nghi hoặc, không biết các hạ có thể giải đáp hay không. Long Diệp Tân mở miệng, cơ hội khó như vậy hắn là không muốn bỏ qua. Người hỏi đi. Tinh Huyền đứng chắp tay, quần áo không gió tự bay. Thiên Nguyên tiền bối năm đó tại sao cùng vị tinh chủ khác che giấu Tử Hoàn Tinh trong tinh không? Chẳng lẽ ở Tử Hoàn Tinh có bí mật? Diệp Thần hỏi. Một cái phân thân của hắn lúc bên ngoài Tử Vân Tinh nhìn thấy hình ảnh bên kia. Diệp Thần cảm giác lúc ấy Nhược Vân nói cho hắn biết, tinh vân màu tím là do người ta bố trí ra. Sau khi phân tâm truyền tống vào Tử Vân Tinh, hắn không cảm thấy. Hắn biết phân thân vẫn là còn sống. Tinh Huyền nhìn Diệp Thần, nghĩ không tới Diệp Thần hỏi vấn đề này, sau nửa ngày lại nói, vấn đề này ta không thể giải đáp giúp ngươi rồi. Trong vũ trụ tinh không, mỗi một chủng sinh linh tồn tại đều có ý nghĩa đặc thù của nó. Bất kể tinh hồn hay tổ ma, cơ hồ là tất cả chủng tộc trong tinh không vốn diễn sinh sống. Bọn chúng chỉ là tranh thủ không gian sinh tồn trong tộc của mình mà thôi. Mỗi một chủng tộc đều có lập trường của mình, không quan hệ đúng sai. Tổ ma vì sinh tồn mà thôn phệ tinh hồn, mà chúng ta chiến đấu vì nơi sinh sống của bản thân, mặc dù có một ít thủ đoạn phi thường cũng là tình thế bất đắc dĩ. Vì chủng tộc ma chiến, dùng thủ đoạn phi thường đem che giấu Tự Hoàn Tinh. Diệp Thần nhíu mày, đáp án như vậy dường như Tinh Huyền Tinh Chủ nói có ý khác, nhưng Diệp Thần không hiểu được, phải là biết thêm một ít bí mật mới được, mới có thể biết đến đáp án. Diệp Thần càng ngày càng cảm giác Tự Hoàn Tinh ẩn giấu bí mật kinh người, bằng không 12 cái tinh chủ không che giấu Tự Hoàn Tinh. Năm đó ta tự cảm giác tuổi thọ không nhiều, nên ở chỗ các tinh chủ khác mua mấy ngàn bí pháp truyền thừa, lại mang chúng giấu vào trong nhân thần cấm địa này. Nơi này chỉ là đệ lục trọng thiên, bí pháp trong này không thích hợp với ngươi. Nếu ngươi có thể, vậy thì lên bát trọng thiên hoặc cửu trọng thiên mới là có thu hoạch. Tinh Huyền tinh chủ nhìn phương xa, ánh mắt thầm thúy nói, chỗ đó có vài loại bí pháp thích hợp với ngươi. Người có tinh hồn dung hợp độ là không như ngươi, nhưng mà có thể tiến hay không chính là phải xem vào ngươi. Đệ bát trọng thiên hoặc đệ cửu trọng thiên, Diệp Thần không biết mình có thể lên tới cấp độ cao như vậy không. Đệ lục trọng thiên, thế giới sa mạc này là phi thường đáng sợ, vượt qua được thế giới sa mạc cần phải có tâm trí vô cùng kiên định. Tam trọng thiên phía trên là khó khăn có thể nghĩ. Trong bức họa này che giấu một cảnh giới gọi là hư vô trống vắng. Tinh Nguyệt thần sắc tiêu điều nói, thẳng tới khi chết đi ta mới hiểu được một cái đạo lý. Tuy ta là tinh chủ thiên nguyên tinh, nhưng mà trong vũ trụ bao la bát ngát này, ta chỉ là tồn tại nhỏ bé. Chúng ta không cách nào vĩnh hằng, cuối cùng nhất định phải chết. Mặc cho chúng ta dãy dụa thế nào, cuối cùng cũng là hạt bụi trong vũ trụ. Đứng trong vùng quê đen tối này, gió lạnh phần phật chính là tâm tình của thiên nguyên tinh chủ giờ phút này. Cảm giác cho tàn giống như là ẩn chứa trong tử vong chi lực vô cùng đáng sợ. Cảm giác không một cái tia sinh cơ làm người ta thở không thông. Đạo lực lượng tiêu cực này giống như là muốn nhấn tim Diệp Thần, nhấn chim Diệp Thần xuống. Diệp Thần cảm giác lực lượng này ảnh hưởng cửu tinh cho người bắt đầu nhiễm một đống lớn tử vong chi lực. Chúng bị thương thống khổ không cao nào chết đi, mắt thấy cửu tinh sắp biến thành tử tinh. Cảnh giới thật đáng sợ. Đây là cảnh giới tinh huyền tinh chủ lĩnh ngộ trước khi chết sao? Số năng lực của tinh huyền tinh chủ dùng ra nếu như hắn còn sống. Tóm lại, cho dù có thọ nguyên mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm, lại lĩnh ngộ cảnh giới này, tính mạng là không ngừng trôi qua, cuối cùng chỉ là gia tốc tinh huyền tinh chủ tử vong. Tâm lý không muốn sống, ngay cả thần linh cũng không tồn tại, cuối cùng nhất định là tiêu vong mà thôi. Không ai không bị các loại cảnh giới này ảnh hưởng. Diệp Thần cao mày, toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm, cực kỳ thống khổ, nội tâm kịch liệt dãy giụa lấy. Diệp Thần thời điểm này ngồi xuống suy nghĩ, cực lực vận chuyển cửu tinh. Cửu tinh là linh thể tử vong hơn trăm vạn năm qua, nhưng mà dù như thế nó vẫn là khát vọng sinh tồn, chống lại tử vong chi lực. Thân thể Diệp Thần hư thối, mắt thường có thể thấy được, nhưng mà lòng hắn đầy khát vọng sống. Thế thân thể đang hư thối, lại lặng lặng ngồi im xếp bằng, Diệp Thần giống như một cái ông Phật. Tinh Nguyệt tinh chủ như mày, nhìn trong người Diệp Thần tuy không ngừng tử vong, lại là tràn ngập ánh sáng cho lọi của tính mạng. Chẳng lẽ ta sai, vũ trụ áo nghĩa không phải là quay về trống vắng, mà là tính mạng tân sinh. Tinh Nguyệt tinh chủ nhìn Diệp Thần thì thào nói, có chút thất lạc hồn phách. Nếu như khi đó Tinh Nguyệt tiền bối lĩnh ngộ ra ý nghĩa của tân sinh, thì khi đó tiền bối chắc chắn là vĩnh hằng, nhưng tiền bối lại là buông ta nó, lựa chọn tịch diệt. Diệp Thần nội tâm có điều ngộ ra. Chương 1001 lĩnh ngộ mới phần 2. Có lẽ là thế. Mắt Tinh Huyền tinh chủ mang theo một cái tia tán thưởng, gật đầu cười nói, thiên phú của ngươi không tồi, đã bắt đầu lĩnh ngộ rồi. Tinh Huyền tinh chủ vung tay lên, vùng quê màu đen này nhanh chóng rút, bầu trời xanh thẳm, bạch vân phiêu đãng, ánh mặt trời ấm áp phủ xuống, vốn bình nguyên hiu quạnh lập tức biến thành cánh đồng xanh bắt ngát, trăm hoa đô lở, đẹp không sao tả xiết. Thân thể Diệp Thần nhanh chóng phục hồi, hắn là đang nghi ngờ, bành một tiếng, bức họa vỡ tung. Giống như trải qua giấc mơ, thân thể Diệp Thần nhanh chóng khôi phục. Quá trình khôi phục, Diệp Thần cảm giác thấy tân sinh, lực lượng quá kinh người, tu vị không ngừng tăng, cửu tinh trong người không ngừng sinh sôi linh thể, cửu tinh nhanh chóng tân sinh, thần huyền nhị trọng, tam trọng, tu vị không ngừng đột phá, thẳng tới khi thần huyền tam trọng tu vị lại là chậm lại. Tinh huyền tinh chủ trong bức họa che giấu cảnh giới quá kinh người, không hổ là cường giả tinh chủ lưu đồ. Diệp Thần yên lặng ngồi ở đại điện, hắn thấy bức họa thứ ba vỡ tung biến thành một cái bức họa trong sáng, thì thấy bức họa thứ ba biến thành cái cảnh hắn vẫn thấy bình nguyên cỏ xanh thơm ngắt, hiểu hoa đua lờ, bầu trời ôm ấp vạn vật, nhìn chẳng khác tiên cảnh. Thì ra Diệp Thần cho rằng tinh huyền tinh chủ lĩnh ngộ là hư vô trống vắng, kỳ thực chính là tinh huyền tinh chủ vào thời khắc cuối cùng cảm thấy hư vô trống vắng, lĩnh ngộ cảnh giới tân sinh. Hắn có thể cảm giác tinh huyền tinh chủ trong bức họa tỏa ra sinh mệnh lực cương đại. Lòng Diệp Thần bỗng nhiên cái động, đột nhiên đầu có suy nghĩ, hẳn là tinh huyền tinh chủ không có chết, tinh huyền tinh chủ rất có thể tìm được thủ đoạn sinh tồn khác. Nhưng mà tinh huyền tinh chủ đi đâu, chuyện này không ai biết, cả thiên nguyên đại lục thật lâu không có tin tức tinh huyền tinh chủ. Diệp Thần nghĩ tới Nam Cung Trạch, nhưng hắn lại lắc đầu. Nam Cung Trạch tuy giống tinh huyền tinh chủ, nhưng hai người có một ít khác nhau, nếu như lần sau gặp Nam Cung Trạch nhất định phải hỏi rõ hắn mới được. Diệp Thần ngồi tại chỗ không ngừng củng cố tu vị thần huyền đệ tam trọng, không biết hiện tại có thể đối phó với hai hắc y nhân kia hay không. Diệp Thần tiếp tục ngồi xuống tu luyện, thẳng tới khi thương thế triệt để hồi phục như lúc ban đầu. Qua hồi lâu, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời bỗng đứng, không biết dùng thực lực bây giờ có thể đánh thắng hai hắc y nhân kia không. Diệp Thần lăng không bay ra ngoài cung điện. Diệp Thần mới hiện hai tên hắc y nhân cảm giác tung tích Diệp Thần nhanh chóng đuổi. Dám đi ra nhanh như thế, đi tìm chết. chúng ta tưởng rằng người biến thành con rùa đen trốn ở trong đó không xa. Tên hắc y nhân thứ hai cười nhạo, hóa thành u ảnh lao phía Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng vận chuyển cửu tinh, giờ phút này cảnh giới quán tăng lên, lĩnh ngộ khắc sâu, đột nhiên là quay người hơn 10 thành phi đao huyền khí, những cái này nhanh chóng bay múa quanh Diệp Thần, lộ ra khí tức khắc nghiệt. Không đúng, trong đó một hắc y nhân đột nhiên cảm giác khí tức Diệp Thần không ngừng cải biến, khí tức sinh mệnh cường đại này mới là thứ tổ ma sợ nhất. Sư sư, từng đạo huyền khí phi đao bắn thẳng hai tên tổ ma, thân thể hai tên hư hóa, muốn thoát khỏi huyền khí phi đao, lộ cho ta. Diệp Thần hét lớn, từng đạo huyền khí phi đao lộ bung, lực lượng trùng kích quét ngang lập tức cuốn lấy hai tên hắc y nhân. Hai tên hắc y nhân kêu lên thảm thiết, huyền khí phi đao mang theo khí tức sinh mệnh là thứ chúng sợ nhất, giống như là nước thép nóng hổi đổ vào người của mình, thân hình chúng không ngừng bị lực lượng ăn mòn, huyền khí phi đao hiệu quả tăng không ít. Nhìn thấy hai đạo lực lượng đánh tới, Diệp Thần nhanh chóng lướt đi, quay người ngừng hóa ra thêm huyền khí phi đao, sưu sưu từng thanh huyền khí phi đao bắn ra thẳng vào hai đạo thân ảnh giống như là u linh kia. Dầm dầm, huyền khí phi đao lộ tung ra sinh lực bạo tạc vô cùng lớn. Diệp Thần lại là thúc giục mình hoặc yêu đái lần nữa, triệu hồi bất tử hắc hoàng và các loại thần thú xuất hiện, cũng là thúc giục chúng lao vào tham chiến. Hai tên hắc y nhân quả nhiên là phiền muộn tới chết, bọn họ cũng đã giao thủ với Diệp Thần một lần, cảm thấy vừa rồi là dễ như trở bàn tay. Nghĩ không tới trên người Diệp Thần đột nhiên xuất hiện khí tức sinh mệnh khiến chúng sợ hãi, tu vị cũng tăng mạnh hơn. Bọn chúng bị huyền khí bao phủ như là mưa lớn, các bạn không thể trốn đi nơi đâu, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Không chờ được bọn chúng thở một hơi, Diệp Thần gọi ra bất tử hắc hoàng và các loại thần thú cùng loa, triệu hoán thần thú bây giờ là mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Đây quả thật người bức ta. Hai tên hắc y nhân cầm vẫn giống to một câu đung đung, thế để bọn chúng lộ tung, hai bóng đen xuất hiện từ hư không, hình thái bọn chúng giống như là hắc lân cự yêu lúc trước thần đoán biến thành, nhưng mà bọn chúng chỉ có một cái đầu, không có thật thể. Trên người bọn họ khí tức không ngừng kéo lên, đủ sánh vai đạo huyền cương giả, tựa như là che bầu trời cự yêu giống bình thường. Hẳn đây mới thực sự là tổ ma bản thể. Những thứ này biến thành ảo ảnh che trời cự yêu về sau cũng đã có được đạo huyền cảnh tu bị. Chúng ta phóng xuất tổ ma trong người, nhìn ngươi có thể trốn nơi đâu, chúng ta làm thịt ngươi. Hai chảo của chúng xé hư ảnh thần tú vây công bản thân. Xong đời, Diệp Thần hiểu dùng thực lực thần huyền cảnh trước mắt không thể cách nào thắng được hai cái tổ ma cấp đạo huyền. Tu bị không phải kém một chút, Diệp Thần hơi không cam. Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng hắn chết thì Minh Hoàng yêu đái và yêu làng cuộc đào sẽ rơi mất. Mấy cái ấu sinh thể tổ mà cũng dám xâm nhập vào nhân thần cấm địa, muốn chết. Một giọng trang nghiêm trầm thấp vang, đúng là giọng Tinh Huyền Tinh Chủ. Tinh Huyền Tinh Chủ vừa dứt lời, thế giới sa mạc biến hóa, một cái vòng xoáy khổng lồ hiện. Sư sư, hai vòng xoáy xuất hiện cuốn lấy hai tổ ma, bọn chúng không kịp kêu thảm thiết đã bị vòng xoáy hút vào trong. Nhìn thấy hai cái con yêu vật bị vòng xoáy to lớn nuốt chửng, Diệp Thần sững sờ lập tức hiểu chuyện gì. Nhân thần cấm địa là do Thiên Nguyên Tinh Chủ và Tinh Nguyên Tinh Chủ thiết trí, chuyên môn cho võ giả thần huyền tiến vào thí luyện. Hai hắc y nhân này đi vào là hình thái nhân loại cho nên không bị phát giác, nhưng bị Diệp Thần bức bách lộ bản thể, khí tức tổ ma mới xuất hiện bị cấm chế Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Tinh Nguyên Tinh Chủ bố trí miểu sát. Chương 1002, trực diện thần hoàng. Đừng nói đạo huyền, cho dù là chiến hoàng, tổ ma tới đây cũng chỉ còn đường chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Diệp Thần buông lỏng một hơi. Những cái tổ ma này rất mạnh, hôm nay tao ngộ hai con tổ ma chỉ là cấp thấp nhất mà thôi, nhưng mà bản thể chúng đã là đạo huyền, may mắn không gặp thạch niên tổ ma thể. Lòng Diệp Thần nghiêm nghị, xem ra tổ ma là chú ý tới hắn, sau này phải là chú ý nhiều hơn mới được. Đạo đỉnh Trần Loan đại điện. Thần hoàng ngồi ngay ngắn ở bên trong vương tọa trước Trần Loan đại điện, mặc bộ trường bào quý giá màu trắng, toàn thân tỏa ánh sáng chói lọi như thần linh. Mang Diệp Thần tới đây, thần hoàng uy nghiêm ra lệnh. Vâng, thị vệ bên ngoài cung kính khom người. Sau một lát, Diệp Thần đệ nhất phân thần dẫn tới. Tuy vào trong đại điện cảm thụ được hào khí nghiêm túc ở đây, Diệp Thần lại không có chút hoảng hốt, thập phần chấn định. Diệp Thần không ý kỵ thần hoàng, tuy thần hoàng là quyền cao chức trọng, nhưng Diệp Thần biết rõ còn có người khác cao hơn, chính là tinh hồn đang giám sát tất cả. Hơn nữa, hiện tại đây chỉ là phân thân Diệp Thần mà thôi, dù là thần hoàng muốn giết hắn cũng chỉ sợ, trừ khi thần hoàng có thể khống chế toàn bộ ba phân thân. Thời điểm Diệp Thần bị dẫn tới cũng không có bị trói buộc, Tuy bị thần hoàng khống chế nhưng Diệp Thần vẫn là không ngừng tu luyện, không có bị quá phận hay khe khắt. Gặp thần hoàng đại nhân còn không quỳ, hai thị vệ bên cạnh Diệp Thần quát. Diệp Thần vẫn là ngạo nghễ đứng bất động, gừng mắt nhìn thần hoàng. Hắn nhìn thấy trước vương tọa một cái đạo hào quang sáng ngời, lờ mờ thấy dung mạo thần hoàng, một cảm giác hoàng giả uy nghiêm cương đại áp bách tới, làm người ta xúc động muốn quỳ. Nhưng Diệp Thần nội tâm phong kinh vân đạm, tâm tình khoan thai giống như ông vua không ngai, không cần quỳ trước bất cứ ai. Không cần, cho hắn cái ghế. Hai người im lặng một lát, thần hoàng bình tĩnh không mang theo chút tức giận nào cả. Hai tên thị vệ cùng kính mang ghế tới. Diệp Thần không cách khí, ngồi lên ghế. Không biết thần hoàng đại nhân tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần nhìn qua thần hoàng nhàn nhạt nói. Mặt khác ta muốn hỏi một chút, ta xúc phạm lệnh gì của đạo đình làm thần hoàng đại nhân muốn áp giải ta tới đây? Diệp Thần, Diệp gia người nhân tài lớp lớp, hôm nay là một trong những gia tộc trọng yếu thiên nguyên đại lục. Với tư cách là tộc trưởng, ta hy vọng người nhận trách nhiệm dạy bảo con cháu Diệp gia làm cống hiến trọng đại cho thiên nguyên đại lục, không thể hoành hành bá đạo túy làm bậy. Thần hoàng giọng nói chàng nghiêm túc mục. Ta muốn hỏi thần hoàng đại nhân, Diệp gia tộc chúng ta hoành hành bá đạo lúc nào, túy làm bậy lúc nào? Ta là tộc trưởng sao chưa từng nghe nói qua? Diệp Thần con mắt nhìn thẳng, thần hoàng muốn chèn ép Diệp gia, nói rõ là được, cần gì là tìm lý do đường hoàng như vậy? Những kẻ quyền cao chức trọng thật quá dối trá. Thứ nhất, người lựa chọn chùi kiến lang vũ, thiếu chút nữa đánh chết đệ tử lần hoàng là Nhất Ngôn, cũng là mưu đoạt tài sản quán, có phải thế không? Thứ hai, Diệp gia mượn bái sư lùng lạc chiến hoàng, ý muốn thế nào? Thứ ba, người cố ý gài bẫy dẫn Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh, hại đệ tử ta là Cầm Hoàng và Vũ Hoàng vì cứu Nhược Vân mạo hiểm tiến vào Tử Hoàn Tinh. Thần hoàng tăng thêm vài phần ngữ khi nói, thứ tư, người ở nhân thần cấm địa túy giết đệ tử đạo đình, từ tử hư chính là thiên tài tinh hồn trung hợp độ vượt 50, tương lai rất có thể trở thành chiến hoàng, sẽ là trình chiến xa trường cho thiên nguyên tinh, mà ngươi lại bắt chết hắn, hành vi tàn bạo như vậy tuyệt không luông chiều. Buồn cười tới cực điểm, Diệp Thần mắc năng lệ bình tĩnh nói, thần hoàng đại nhân dùng địa vị của ngài tình báo cả đạo đình sẽ không cấy phải là cái gì không biết. Thứ nhất, đệ tử lân hoàng là Nhất Ngôn mấy phen muốn đối phó ta, ta tự nhiên là phải phản kích. Lăng Vũ tự nguyện giúp ta, vậy có gì sai? Thứ hai, ta lùng lạc chiến hoàng, xin hỏi những chiến hoàng kia nghe ta sử dụng sao? Bọn họ chỉ là bằng hữu Diệp gia mà thôi, nhiều lắm nói một hai lời công đạo cho Diệp gia. Thần hoàng chỉ bằng vòng đoán của mình nói là kết bè kết phái, chuyện này quá võ đoán rồi. Thứ ba, Nhược Vân cô lương bằng vào năng lực có thể biết trước tương lai, chỉ bằng vài câu linh tinh của ta là bị lừa gạt tiến vào Tử Hoàn Tinh sao? Sao mặc ra không được? Hẳn là Nhược Vân cô lương vẫn còn ít 3 tuổi. Thứ tư, đám từ tử hư nhiều người vây công ta, ta chỉ là phản kích mà thôi, có gì sai? Huống chi dựa theo luật pháp đạo đình, chỉ cần không ở thiên nguyên đại lục, ta giết bao nhiêu người cũng không quan hệ tới đạo đình, không phải sao? Diệp Thần bác bỏ từng cái, khua môi múa mép như lò xo. Thần hoàng hừ một tiếng, thần hoàng đại nhân, kỳ thực lòng người biết rõ, nội tâm ta cũng hiểu, xem ra ta nhân tài lớp lớp, cuối cùng là sinh ra nhiều chiến hoàng, theo cái cụ thiên nguyên tinh, ngươi không thể làm gì Diệp gia ta cả, cho nên là muốn phân hóa Diệp gia để thiên tài Diệp gia ta cho ngươi sử dụng, có phải thế không? Diệp Thần khóe miệng cười châm chọc nhìn thần hoàng. Thần hoàng có khí tức mờ ảo nên không ai nhìn rõ mặt hắn. Tay phải hắn vung lên, chỉ thấy đám hộ vệ xung quanh lùi ra, trong đại điện chỉ có thần hoàng cùng Diệp Thần hai người. Diệp Thần, ngươi đúng là người biết chuyện, ta cho ngươi hai con đường đi, một là tự tìm đường chết, hai là mang theo tất cả người Diệp gia đầu nhập đạo đình, tiếp nhận đạo đình ước thúc. Thần hoàng ngữ khí mang theo uy nghiêm không thể cự tuyệt. Thời điểm này thần hoàng mới là chính thức phơi bày chân tướng. Ta muốn hỏi thần hoàng một vấn đề. Vấn đề gì? Chuyện này tinh hồn biết không? Diệp Thần thần sắc tự nhiên nói, nếu như tinh hồn an bài, ta không có lời nào để nói. Nếu không phải tinh hồn an bài, thần hoàng đại nhân làm vậy không sợ tinh hồn trách tội sao? Ánh mắt thần hoàng giống như là xuyên thấu nội tâm Diệp Thần, trầm giọng nói, người tiếp xúc với tinh hồn, hẳn là Diệp Thần có tinh hồn làm dựa, không lên rãi. Chuyện này không thể nói cho thần hoàng đại nhân nghe rồi. Diệp Thần cười giống như không, hắn tự nhiên không tiếp xúc qua tinh hồn, nhưng là giả danh tiếng tinh hồn cũng khiến cho thần hoàng kiêng kỵ. Tinh hồn cũng không biết, nào đạo đình ta giúp tinh hồn trưởng quản thiên nguyên đại lục có mấy vạn năm, ta là chủ nhân đạo đình, ta quyết định thì tinh hồn tán thành, nếu tinh hồn có bất mãn hiện tại có thể can thiệp. Thần hoàng cười lạnh nói ra. Chương 1003, thất trọng thiên. Thần hoàng cũng làm lão hồ đi, nói cái câu này đẩy trách nhiệm không còn sót lại gì. Dù sao chuyện này tinh hồn không ra mặt, chỉ cần dẫn đạo một chút hành vi là đủ. Nhưng mà tới các bậc chiến hoàng, ảnh hưởng tinh hồn rất nhỏ, nhất là thần hoàng cách thị thần một bước càng nhỏ. Thần hoàng đại nhân, nếu như không thì cả hai ta không lựa chọn. Người chuẩn bị giết ta, sau đó lùi chồng xếp ra thành thế lực đạo đình. Ta chỉ nói người sai không hợp thói thường. Nếu như người làm thế khiến người Diệp Gia quy tâm là không bao giờ, ngược lại khiến người ta phẫn nộ. Ta nhưng có biện pháp giải quyết. Thần hoàng cười lạnh một tiếng nói, thời gian có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Chở người chết hơn 12 làm 15 thì cừu hận sẽ mất. Hơn nữa, những cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 không chỉ có người Diệp Gia, còn có rất nhiều người không phải đệ tử Diệp Gia. Bọn họ chưa chắc trung thành với người thế nào. Muốn phân hóa bọn họ rất đơn giản. Thần hoàng cũng không biết rằng, bởi vì dùng hợp tu điện, bất kể Diệp Gia hay đệ tử tinh điện đều là trung thành và tận tâm với Diệp Thần. Trừ phi thần hoàng tiêu diệt linh hồn bọn họ, nếu không không thể làm cho bọn họ phản bội Diệp Thần. Ta nghĩ người sợ rằng phải thất vọng rồi. Bảo ta dẫn người Diệp Gia quy thuận người là không thể. Người có thể giết ta, nhưng mà người của Diệp Gia chỉ có chết đứng, không có sống quy. Thần hoàng, ta nhìn người sống quá lâu có chút hồ đồ. Chủ nhân đạo đỉnh chỉ là tinh hồn sắc phong, tới cuối cùng chỉ có tinh hồn nói là tính toán. Vì đối kháng tổ mà tinh hồn nhất định là giúp đỡ Diệp Gia. Bởi Diệp Gia có quá nhiều thiên tài mà tinh hồn cần. Tinh hồn muốn khôi phục vinh quang thời đại tinh huyền, nhất định phải nhờ Diệp Gia ta. Thiên thần nhìn qua thần hoàng trên bảo tọa không chút khách khí nói, về phần đạo đỉnh nơi này đã mục lát không chịu nổi. Đã bao lâu không có đản sinh chiến hoàng mới rồi, lớn mật làm can, dẫn ở nơi đây phản bác ta. Thần hoàng tức giận, bao nhiêu năm qua không có người nào dám nói với hắn như vậy. Hắn lo lắng chính là vấn đề này. Thời điểm Diệp Gia cường đại chân chính, Diệp Thần nên có thể hoàn toàn không đặt hắn trong mắt. Quyền lực quán cần với 10 vị thị thần. 10 vị thị thần không hỏi thế sự, hết thảy do hắn tính toán. Nhưng Diệp Thần là khiêu chiến quyền y quán. Diệp Thần, người biết Tôn Ti hay không? Thần hoàng giọng nói đầy sát ý. Tôn Ti, thần hoàng đại nhân bởi vì là chủ nhân đạo đỉnh thì vô cùng tôn quý, mà những người khác phải là nghe theo lời thần hoàng, mặc cho thần hoàng phân công. Thần hoàng bảo ta nói cái gì ta nói cái đó, không cho ta nói chuyện cả đời này ta không nói chuyện. Như vậy xin lỗi thần hoàng đại nhân, ta không biết Tôn Ti. Diệp Thần mặc kệ quyền vị, hắn dù là đối mặt với thần hoàng hay tinh hồn cũng là không phải khúm núm gì. Trong quan niệm của thần hoàng, đạo đỉnh nên trưởng quản thiên nguyên đại lục, cơ hồ tất cả thiên nguyên đại lục là phải làm việc theo quy củ của đạo đỉnh. Diệp Gia quật khởi uy hiếp địa vị đạo đỉnh, cho nên đạo đỉnh phân hóa nó. Mà Diệp Thần không phục tùng thần hoàng quản thúc, trong mắt Diệp Thần xem ra quản đạo đỉnh người có bao nhiêu chiến bộ. Các người không trêu chọc Diệp Gia ta, Diệp Gia ta không thế nào với các người. Nếu mà đụng Diệp Gia ta, ta là không bỏ qua các người. Ta biết rõ người còn có một cái phân thân đang ở nhân thần cấm địa, mặt khác còn có ở tự hoàn tinh, cho nên người không có sợ ấy. Nhưng mà người phải hiểu rằng ta bắt phân thân ở nhân thần cấm địa rất dễ, về phân ở tự hoàn tinh nếu như trở lại thiên nguyên đại lục cũng bị ta bắt. Thần hoàng hừ một tiếng, tay phải cầm tinh thần thủy tinh, chỉ thấy tinh thần thủy tinh sáng lên xuất hiện hình ảnh. Bỗng thần hoàng phát hiện ra nhân thần cấm địa tầng 7 tinh vân sáng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần đệ tam phân thân lên tầng 7. Sắc mặt thần hoàng trở nên khó nhìn rồi. Hắn hiểu được tầng 7 ý vị thế nào. Lúc trước khi hắn còn tuổi trẻ chỉ là tới tầng 6. Tầng thứ 7 chính là lời tinh huyệt tinh chủ năm đó mua siêu cấp bí pháp truyền từ tinh chủ khác đặt tại đó. Tùy tiện tu luyện thành công cũng trở thành tồn tại nghịch thiên. Mấy ngàn năm qua có thể xâm nhập tầng thứ 7 chỉ có mấy người, chính là mấy vị thị thần mà thôi. Diệp Thần rõ ràng đi vào. Hắn vốn cho rằng Diệp Thần tối đa xông qua tầng 6, nghĩ không tới là xông tới tầng 7. Giờ các này 10 thị thần thiên nguyên tinh bắt đầu chú ý Diệp Thần à. Tại thiên nguyên đại lục, thần hoàng không người nào quan tâm, nhưng hắn sợ nhất chính là tình hồn của 10 vị thị thần. Diệp Thần tiến vào tầng 7, dù hắn muốn động Diệp Thần cũng là phải cân nhắc cẩn thận. Thần hoàng nhìn qua Diệp Thần đang chấn định ở đại điện, sắc mặt biến ảo bất định, xem ra Diệp Thần nhất định là tâm phúc đại họa quán. Người này có thể xâm nhập tầng 7 nhân thần cấm địa. Tin tức này giống như mọc cánh mà bay, cả thiên nguyên đại lục đều biết tin tức. Cơ hồ tất cả chiến hoàng cường giả các thế lực là chú ý chuyện này. Rất nhiều người nghe ngóng rốt cuộc là người nào lên tầng 7. Phàm là người lên tầng 7 của nhân thần cấm địa đều học bí pháp truyền thừa vô cùng cường đại. Cuối cùng nhất đều là bước vào thị thần, loại đại năng tương lai. Bọn họ có thể không để ý sao? Đám thiết hoàng mộc hoàng biết Diệp Thần tiến vào tầng thứ 7 thì kinh ngạc đôi chút. Sau đó đều phấn chấn. Trời không tuyệt Diệp Gia, Diệp Thần tiến vào tầng thứ 7 thì các cường giả thị thần sẽ chú ý. Thần hoàng còn muốn ra tay với Diệp Gia còn phải suy nghĩ cẩn thận. Diệp Thần có tinh hồn dung hợp độ là không, rõ ràng tiến vào tầng 7, chuyện này khiến người ta hoài ý muốn. Khi tiến vào tầng thứ 7, cái tên Diệp Thần truyền khắp thiên nguyên đại lục. Sau đó tin tức Diệp Gia bị thần hoàng khống chế, bị đám tuyết hoàng cố ý thổi động cũng là nhanh chóng truyền bá thiên nguyên đại lục, không ai không biết. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, thiên tài bình thường là được tôn trọng, bởi vì người này lớn lên đều trở thành trụ cột vững vàng Thiên Nguyên Tinh, trở thành thần hộ mệnh của Thiên Nguyên Tinh. Nhưng mà Thần Hoàng lại bắt Diệp Thần khống chế Diệp Gia, chuyện này khiến người ta sinh lòng nghi hoặc. Thần Hoàng nhìn Diệp Thần, thần sắc biến ảo không định, dẫn hắn đi. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, vâng, mấy cái thị vệ áp giải Diệp Thần đi xuống.